Chương 898, Hoán Thê 12. Hắn nói hảo hảo sinh hoạt không phải ý tứ này. Không phải trôi qua tốt, chính là hảo hảo sinh hoạt. Hắn muốn chính là hai người giống như trước bình thường, làm một đôi ân ái phu thê. Từ khi 3 tháng ra chuyện này, đã qua đi hơn nửa năm, hai người bọn hắn chưa hề cùng giường chung gối. Cùng với nói là hữu danh vô thực phu thê, không bằng nói là cùng nhau kết nhóm làm ăn. Chúng ta là phu thê, về sau hài tử trưởng thành, có thể sẽ nghi hoặc chúng ta vì sao không có ở cùng một chỗ. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi đều cùng nam nhân kia cái gì, vì sao ngươi sẽ cảm thấy chúng ta còn có thể làm trở về phu thê? Điểm Trực Bạch nói, là nàng ghét bỏ hắn. Trần Nguyên Lâm hơi biến sắc mặt, ngươi không phải cũng Sở Vân Lê đánh gây hắn, kia là ta nguyện ý sao? Kia là ngươi nguyện ý a, đã làm, ngươi từ đâu ra mặt ghét bỏ ta? Nàng đứng lên, nhanh lên ăn đi, phía trước còn tốt sống lâu nhi a. Trần Nguyên Lâm ngồi tại bàn phía trước, thật lâu không động. Cái này trong ngày mùa đông, vùng ngoại ô ra một việc. Nói là vùng ngoại ô một cái nông hộ nhân gia nhà bên trong, có một cái ôn nhu thê tử, mỗi lần có thành bên trong người giàu có đi ngang qua, nữ tử liền sẽ tại viện tử bên trong cùng con rối gặp, sau đó mời người đi vào uống trà. Này quát một tiếng trà đâu rồi y, cũng rất dễ dàng uống đến giường bên trên đi. 10 lần có 10 lần đều sẽ bị nàng nam nhân bắt gian tại giường, sau đó chỉ phải nỗ lực tuyệt bút bạc. Không cho không được, không cho liền sẽ bị cáo đến nha môn. Người sống khuôn mặt, nhất là nam nhân. Phần lớn người đều làm tự mình xui xẻo, lấy tiền tiêu thai. Hết lần này tới lần khác, lần này bọn họ gặp được một cái phú quý quần áo nhưng lại không bỏ ra nổi bạc tráng hán. Hai người huynh đệ nghĩ muốn làm tráng hán đồng ý không có thể thành công không nói, còn ngược lại bị đánh nhất đốn. Huynh đệ hai người giận mà báo quan. Kết quả, nha môn bên kia đã nhận được thật nhiều từ bọn họ viết ra chứng từ. 3 người đi lừa gạt, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, toàn bộ đều tống giam. Không nghĩ tới trên đời còn có loại này sự tình, thành bên trong thật nhiều người đều tại nghị luận. Sở Vân Lê cũng nghe nói, nàng đã đoán được là vùng ngoại ô người nhà kia, nữ tử kia vừa nhìn cũng không phải là đứng đắn phụ nhân. Triệu Tuấn Hợp bị bọn họ đánh thành trọng thương, đây nhất định là hắn trả thù. Một ngày này chạm vào tối, Trần Nguyên Lâm khi trở về lại uống say, tâm tình thực cao hứng, say khất lôi kéo Sở Vân Lê cười nói, Triệu Lao Đại mời ta uống rượu, hắn hiện giờ triệt để không được, hắn cùng ta khác biệt, ta chỉ là không thể để cho ngươi có thai mà thôi, hắn lại cùng thái giám đồng dạng, ta còn cùng hắn nghĩ kế, làm hắn dứt khoát tiến cung. Sở Vân Lê không thể nhịn được nữa, một tay cán đao người bổ choáng, trực tiếp đem người ne mở đi giường bên trên. Trần Nguyên Lâm nếu là thật nói làm Triệu Tuấn Hợp tiến cung theo vùng ngoại ô người nhà kia hạ chàng liền nhìn ra được, kia Triệu Tuấn Hợp là cái có thù tất báo. Trần Nguyên Lâm phách lối thành như vậy, hai nhà thù hận khẳng định lại thêm một bút. Hôm sau buổi sáng, an điểm tâm lúc Sở Vân Lê lại nói, ngươi hôm qua lại uống say. Trần Nguyên Lâm cười một tiếng, ta kia là rất cao hứng, về sau ta khẳng định uống ít. Triệu Lão Đại mời ta uống rượu, ta có thế không đi sao? Sở Vân Lê nhắc nhở. Hắn không có ý tô tờ, ngươi tốt nhất đừng đi. Hiện nay hai người rời ra ngoài trụ, Trần Nguyên Lâm càng thêm không kiên nhẫn có người quản thúc chính mình. Chỉ phất phất tay, liền vùi đầu ăn cơm. Kế tiếp hai ngày, Trần Nguyên Lâm đều đi ra ngoài uống rượu, không biết có phải hay không Sở Vân Lê nhắc nhở, ngược lại là không còn uống say. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng bức, an kế đã sẽ lung la lung lay đi, Sở Vân Lê rảnh rỗi liền sẽ tại hậu viện nhìn hắn. Một vị phu nhân vén rèm lên đi đến, là chết đối diện tiểu lâu Đông gia phu nhân, nhà mẹ đẻ họ Liễu. Sở Vân Lê thực am hiểu cùng liên hệ, mấy lần lui tới lúc sau, hai người coi như chen mô mở va ho đửa cờ. Liêu thị nhìn viện tử bên trong tình hình, cười nói, ngươi ngược lại là hài lòng. Sở Vân Lê chìa tay ra, ngồi, như thế nào rảnh rỗi tới trời nóng nực, sinh ý không tốt lắm. Ra tới đi dạo, giải sầu một chút. Liêu thị nhìn an kế đi đường, thấy hắn đẩy ra một chân ngã sấp xuống, cả kinh nàng suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng xem Sở Vân Lê không núp đích, nghi hoặc, ngươi không sợ hắn té sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hài tử đã lại bò người lên, lảo đảo tiếp tục đi. Sở Vân Lê cười nói, hài tử không thể nâng ở lòng bàn tay, đến làm cho chính hắn đối mặt. Nếu là cha mẹ dưỡng quá kiểu, hộ đến quá tốt, rời đi cha mẹ lúc sau. Lại nên làm cái gì nàng dạy dỗ chính là có thế đối mặt mưa gió tiểu thảo, cũng không phải kiều hoa. Liêu thị có chút hiểu được, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng chân chính có thế vung đến mở tay, lại có mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, nàng tới gần chút, hạ giọng, có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Sở Vân Lê nghi hoặc. Liêu thị có chút xoắn xuýt, chúng ta tính bằng hữu đi, ngươi tính tình ta cũng biết. Ta cảm thấy hay là phải nói cho ngươi. Sở Vân Lê gật đầu, nói nghe một chút. Gần nhất mấy ngày nay, nhà ngươi đều cùng kia Triệu Tuấn Hợp cùng nhau tại tiểu lâu uống rượu, việc này ngươi hẳn phải biết. Liêu thị thanh âm ép tới thấp hơn, nam nhân uống rượu bình thường, nhưng bọn hắn còn mang theo nữ nhân, mỗi ngày bạn tại nhà ngươi kia vị bên cạnh. Hai ngày nay Triệu Tuấn Hợp không tới, kết quả kia nữ nhân còn mỗi ngày đến, hiện tại liền dư hai người tại uống. Ngươi biết, nhà ta tiểu lâu sinh ý tốt, là bởi vì phòng làm tốt, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Ngươi nói cô nam quả nữ đóng cửa một cái, ai biết ở bên trong làm cái gì đây. Sở Vân Lê nhướng mày, mấy ngày ngày hôm nay là ngày hôm sau. Liêu thị tiếp tục nói, một nam một nữ này nhốt tại phòng bên trong, chẳng có chuyện gì, ngươi tin hay không? Sở Vân Lê đương nhiên là không tin. Hai ngày trước Trần Nguyên Lâm còn nghĩ cùng với nàng một lần nữa làm trở về phu thê đâu rồi, vừa mới qua đi mấy ngày, hắn bên kia liền có khác nữ nhân. Có thể thấy được này, nam nhân vô luận nói nhiều chân thành tha thiết, kỳ thật đều không có đa nghi. Trạng vạng tối, Trần Nguyên Lâm khi trở về trên người lại dẫn mùi rượu, còn khẽ hát. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, mỹ nhân trong ngực, ngươi tâm tình không tệ. Trần Nguyên Lâm cu nở dê không cãi lại, ta là nam nhân, ngươi không cho ta bính, loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Sở Vân Lê khí cười, ngươi quả nhiên là ngươi cha nhi tử. Nay cũng đánh một bư A-ca-o bản lãnh. Người bình thường có thế học không đến, vốn dĩ đâu rồi, ngươi có hay không nữ nhân khác ta mặc kệ. Nhưng kia nữ nhân không thể là Triệu Tuấn Hợp cấp. Nghe vậy, Trần Nguyên Lâm bật cười, hắn lại có thể thế nào ngươi khả năng không biết, thiến tâm vốn là tâm duyệt hắn, kết quả thấy ta hai lần về sau, liền bí mật hẹn ta. Sở Vân Lê sắc mặt một lời khó nói hết, làm sao ngươi biết nàng không phải nghe Triệu Tuấn Hợp mới tận lực tới gần ngươi không có khả năng. Trần Nguyên Lâm hừ lạnh một tiếng. Cũng chính là ngươi mới không đem ta làm một chuyện, người ngoài mắt bên trong ta danh nghĩa có cửa hàng có viện tử, sinh ý phát triển không ngừng. Lại giữ mình trong sạch, tướng mạo tốt, còn trẻ, chính là làm thiếp, cu nở dê có bò lớn cô nương nguyện ý. Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, ngươi liền không sợ người khác biết ngươi không thể sinh. Trần Nguyên Lâm hỏi lại, ta không phải có ăn kế dô y sao đã có hài tử, người ngoài làm sao lại hoài nghi ta đâu, thì ra chính mình đem Triệu Tuấn Hợp đánh một trận, luân phiên hắn trải đường. Thấy nàng ngày hôm nay lôi kéo chính mình nói nhiều lời như vậy, Trần Nguyên Lâm cảm thấy nàng có nguy cơ cảm, mỉm cười đề nghị, không bằng chúng ta lại làm trở về phu thê. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi này nam nữ không kỵ, ta cũng không dám. Nhắc lên việc này, Trần Nguyên Lâm sắc mặt không tốt lắm, nhưng là nếu không phải ngươi đút ta uống chén kia cháo, ta cu nở dê sẽ không theo kia cháo ngươi muốn đút cho ta lại trả đũa. Sở Vân Lê nhắc nhở hắn, chẳng lẽ chỉ có thể ngươi tính kế ta. Ta liền không thể phản kích, trên đời này có loại này đạo lý lại nói, kia là cái hiểu lầm, ta nếu là biết bên trong có vấn đề ngươi liền không đút hắn như thế nào như vậy không tin đâu. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, ta sẽ toàn bộ đút cho ngươi, sau đó ngày thứ hai mang một đám người đi chọc gian. Trần Nguyên Lâm, nghĩ đến cái loại na y tràng diện, hắn sống sờ sờ dùng mình một cái. Sở Vân Lê vô vô hắn mặt, cho nên, không muốn tính kế ta, cũng đừng đắc tội ta. Ngươi bên ngoài kia cái gì thiến thiến, nhanh lên cho ta chặt đứt. Nói xong, dự định trở về phòng ngủ. Phía sau vang lên Trần Nguyên Lâm thanh âm, ta đã cùng với nàng nạp nàng vào cửa là nhất định. Nếu là không nạp, nàng cũng chỉ có vừa chết, ngươi sẽ không như thế ác độc, đúng không? Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, nàng có chết hay không, liên quan ta cái rắm cũng không phải là ta làm nàng cùng ngươi thông đồng. Giữa hai người liên lụy quá nhiều bí mật. Vốn dĩ Sở Vân Lê coi là Trần Nguyên Lâm chỉ cần là người thông minh, liền sẽ không chọc giận chính mình, ngoan ngoãn cùng kia nữ nhân chặt đứt. Không nghĩ tới hôm sau buổi chiều Đinh Thị tới cửa, vào cửa câu nói đầu tiên là, nghe nói Nguyên Lâm muốn nạp thiếp, ngươi không đáp ứng đúng. Sở Vân Lê không e dè, hiện tại cha cùng ngươi chi gian, cùng chúng ta chi gian ở chung xấu hổ, đại gia trong lòng đều có ngăn cách, nếu như hắn nạp thiếp, lại có hài tử. Liền cùng chúng ta nhà tình hình bây giờ đồng dạng. Nương, ngươi cu nở dê không nghĩ ta giúp đỡ nhi tử nhi tức đối phó hắn, đúng hay không? Đinh Thị vốn là tới khuyên nàng rộng lượng, nghe được này đó hơi cảm thấy đến có ly. Đồng thời, nhi tức phụ so với chính mình thủ đoạn cao cấp, nàng sẽ làm sinh ý, thậm chí không cần giúp đỡ nhi tử, trực tiếp liền đem sinh ý tiếp nhận đi qua. Nhưng là, nhi tử thật vất vả đáp ứng nạp thiếp Đinh Thị trầm ngâm nửa ngày, đề nghị, kia nữ nhân xuất thân không tốt, không bằng rót nàng một bát dược, như vậy liền không có hài tử. Sở Vân Lê, nàng không nghĩ tới Đinh Thị còn có thể nghĩ ra loại biện pháp này, lúc này hỏi, nếu như ta cấp cha đưa một cái nữ nhân, cu nở dê rót dược, được không đương nhiên không được Đinh Thị không chút nghĩ ngợi địa đạo. Sở Vân Lê khí cười, vì sao ngươi không đáp ứng đâu, ngươi không đáp ứng chuyện, vì sao muốn làm ta đáp ứng chứ? Đinh Thị yên lặng, ta có đáp ứng hay không, kia nữ nhân cu nở dê vào cửa ác kia là ngươi ngăn không được. Sở Vân Lê nói thật nhanh, ta ngăn được, hắn dám nạp tiếp, ta liền dám nghỉ ngơi ngồi ăn rồi chờ chết. Dù sao hắn không muốn tốt tốt hơn, ta cu nở dê không cần phải phí tâm. Làm ta tân tân khổ khổ kiếm bạc cho hắn dưỡng nữ nhân, làm hắn xuân thu đại mộng Đinh Thị, lời này hảo quen hay.